Kính mời quý vị cùng chia sẻ những yêu thương với tác giả Thủy Lâm Sinh trong truyện ngắn Lo Xa qua giọng đọc của Hiếu Hạnh. Hai trái lựu đạn của VC lọt vào hầm trú ẩn. Hai tiếng nổ liên tiếp chát chúa. Có lẽ hai người cùng nhắm một mục tiêu. Lô Cốt tan hoang. Hoàng thẳng thốt la lên: "Tôi chết mất, ai cứu tôi?" Trong bóng tối dày đặc, đụng đâu cũng thấy ướt mùi máu. Hoàng ngất đi sau những tiếng rên rất nhỏ. Khi tỉnh lại, Hoàng mới hay mình còn sống và đang nằm trên giường. Hoàng không biết là mình đã ở đây bao lâu rồi. Nghe nhức ở hai đầu gối, Hoàng nhìn xuống phần dưới. Chàng ngạc nhiên thấy tấm bra đắp xẹp sát giường. Lấy tay giật mạnh tấm bra trắng đang phủ, chàng rụng rời á khẩu: "Sao thân hình tôi lại cục nguộn thế này?" Hai cục vải trắng rỉ máu đỏ làm Hoàng rợn người khóc thành tiếng lớn. Tiếng khóc uất nghẹn bi thảm của chàng không làm cho ai chú ý. "Trời ơi, hai chân tôi đã cục lên tới đầu gối." Sống làm gì nữa? Hoàng đang lay quay tìm sợi dây dù quấn vào cổ. Hai đầu sẽ cột vào thanh giường bên kia rồi lăn xuống đất. Như thế để chấm dứt sự hiện diện tàn phế, bởi cái ý niệm sống không còn nghĩa lý gì nữa với một thân thể không ra thân thể. Nước mắt tiếp tục chảy ra mà Hoàng chẳng thèm lau. Giường bên cạnh, một người lính khác đầu quấn kín mít, chỉ còn ló một con mắt rên như bị sốt rét. Rồi nhìn những giường hai bên, kế tiếp, cả dãy, ai cũng rên la. Người mất chân, kẻ mất tay, lũng ruột bể mông. Nhìn xung quanh, người nào cũng mất đi một phần thân thể. Màu trắng tan chế ấy đẩy dần ý nghĩ tự vận ra khỏi tâm trí Hoàng. Dưỡng bệnh 4 tháng tại quân y viện Quảng Ngãi, Hoàng ngồi trên xe lăn, đẩy tới đẩy lui, quay qua quay lại một cách cực nhọc. Anh đã lấy lại tinh thần trong một thể xác mất mát. Có lúc anh cảm thấy hãnh diện vì mình đã hiến dâng một phần thân thể cho non sông tổ quốc. Đêm hôm nay, một nhóm nghệ sĩ từ thủ đô bay ra quân y viện Quảng Ngãi để hát giúp vui cho thương bệnh binh. Ngoài những ca sĩ nổi tiếng như Phương Hồng Quế, Thanh Thúy, còn có những học sinh các trường địa phương như Bồ Đề, Kim Thông, Trần Quốc Tuấn cũng có những chương trình văn nghệ giúp vui. Tại sân bệnh viện, các thương bệnh binh ngồi xe lăn chiếm một khoảng khá rộng trước những hàng ghế dành cho bệnh binh đi đứng được. Hoàng ngồi trên xe lăn, hai bắp dế băng trắng loài trơ vơ như hai cục bột. Trên kia chiếc màn nhung đỏ thẫm từ từ kéo dạt qua hai bên. Người điều khiển chương trình cúi đầu chào khán giả và nói đại ý buổi văn nghệ. Sau đó anh giới thiệu nhạc bản Việt Nam quê hương ngạo nghễ do ban văn nghệ trường Trần Quốc Tuấn hợp ca. Tám cô và tám cậu chỉnh tề đứng làm hai hàng ra sức hét. Có lẽ vì thiếu tập vợt, bản nhạc hay thế mà hợp ca không được xuất sắc, làm cho khán giả thất vọng trong bài ca mở đầu chương trình. Nhận được điều này, anh Trần Thao, trưởng ban văn nghệ nhà trường, lúng túng: "Thưa quý anh chị thương bệnh binh, trận lụt vừa qua nó đã ảnh hưởng đến ban văn nghệ chúng tôi. Thú thật là giòn trống đã bị ngâm nước không lấy đâu ra tập vợt, nay mới ra cơ sự, kính mong quý vị thông cảm." Tiếng vỗ tay dễ dãi vang lên, coi như xí xóa. Kế đến, một nữ sinh mặc đồ dù của trường Kim Thông hát bản Màu Áo Qua Rừng. Vừa dứt bản nhạc, chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Có thể các anh thương binh sợ vỗ mạnh sẽ rêm vết thương. Hoặc cũng có thể ban tổ chức cố tình tạo sự tương phản dành cho ca sĩ chính cống chăng. Hoàng chán nản, hai bản nhạc vừa rồi đã làm chàng hơi bực mình. Hôm nay chuyển trời, hai chỗ khớp đã tháo rêm nhất. Hoàng đẩy xe ra khỏi đám đông đi về. Trên đường về phòng, Hoàng phải vất vả vì bóng cây che khuất ánh đèn, có chỗ lổm chổm chàng phải xịt tới xịt lui mới đủ trớn. Về tới giường là mồ hôi mồ kê ướt cả người. Vừa uống hớp nước chính thì phía sân khấu tiếng vỗ tay như bắp rang vang dậy. Tiếng huýt sáo của Thương Bệnh Binh yêu cầu người vừa ca trình bày tiếp. Hoàng tiếc, nhưng đã về chàng không muốn quay lại ra. Chàng coi như vừa nằm vừa nghe cũng chẳng sao. Hoàng mở gói thuốc lấy 2 viên trụ sinh và 1 viên thuốc trị đau nhức bỏ vào miệng, đưa ly nước lên uống cạn. Kéo chiếc xe lăn sát giường, Hoàng vận dụng 2 tay đưa được tấm thân lên giường. Vừa đặt lưng, Hoàng nghe một giọng ca cất lên. Giọng ca quen thuộc làm Hoàng ngạc nhiên lẫn thích thú, và như có một luồng điện chạy từ đầu xuống chân, ít nhất cũng xuống tới 2 cái đầu gối. Hoàng lẩm bẩm, tại sao là giọng Liễu? Bản nhạc mà Hoàng từng đệm guitar để Liễu ca cho đúng nhịp. Dân tiên đến thăm anh, nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Đó cũng là bản ruột nên Liễu ca rất hay, cũng có thể không hay với người khác. Nhưng có điều lạ là Liễu đã mất tích từ những 2 năm trước. Nàng đã bị du kích địa phương bắt dẫn đi thủ tiêu trong một đêm tối trời. Chuyện Liễu chết, người ta đồn rần lên, ai cũng biết. Lúc ấy đơn vị Hoàng chỉ huy đang đóng giữ an ninh cho 2 khả Đức Hải và Đức Phụng. Bản nhạc vừa dứt, Liễu xin chân thành cảm ơn các anh thương binh, kính chúc các anh mau lành. Đúng là giọng nói của Liễu, người con gái một thời đã cùng chàng yêu nhau tha thiết, tưởng có thể sống chung đến già. Giọng nói êm ái đẩy trí Hoàng về những kỷ niệm xa xưa. Ba trung đội biệt kích được Thiếu tá Lợi, quận trưởng Mộ Đức chỉ định về giữ an ninh 2 xã Đức Phụng và Đức Hải. Cộng với nghĩa quân, nhân dân tự vệ mà tình hình an ninh Đức Hải cũng chẳng có gì khả quan hơn so với những năm trước đó. Đức Hải là một xã có địa hình khá phức tạp, bên ngoài là biển cả, bên trong là sông ngòi. Sông Vệ chảy ra biển qua cửa lở, mùa nắng cửa cạn có khi lấp luôn, người ta có thể đi qua lại giữa Anh Chuẩn và Tân Mỹ. Mùa mưa ghe thuyền có thể ra vô, nhưng đó cũng là một vấn nạn chiến lược đã cắt 3 thôn Vinh Phú, Kỳ Tân và An Chuẩn như một chiếc rọ. Từ ngữ chiến tranh thì nó là một tử địa. Bên nào đóng binh ở đây cũng bị thất trận nếu phía bên địch có một lực lượng lớn hơn, mạnh hơn. Nên dù có nhiệm vụ giữ an ninh, trung đội biệt kích của Hoàng vẫn ít trú đóng trong đồn vào ban đêm vì sợ có khi bị đánh mất thình lình. Hoàng và 2 trung đội bạn luôn canh giữ bên ngoài vòng đai 3 thôn kể trên. Nói là canh giữ cho sướng miệng, chứ thực ra tránh chạm súng vẫn là quy tắc. Thôn An Mô và Tân Mỹ lại nằm chơi vơi riêng lẻ như những hòn đảo, khiến du kích từ hầm bí mật trồi lên hoạt động mạnh mà phía quốc gia không cách gì kiểm soát. Đặc biệt những tháng mưa gió lục lội, PC có thể tổ chức meeting hoặc mổ bò liên quan cả thác, cũng chẳng có ma nào cản trở. Như những vùng tranh chấp khác, ban ngày cán bộ trong xã Đức Hải từ thôn lên tới chủ tịch vào cơ quan làm việc, có nghĩa quân dân vệ canh giữ an ninh. Ban đêm bỏ hồ sơ vào cặp, đạp xe đến những nơi an toàn để ngủ. Tình trạng sôi đậu kinh niên đó trở nên mệt mỏi với một số người. Đi ngủ xa hoài cũng chán, lâu lâu họ giả vờ đạp xe đạp đi ngủ. Dù chỉ có con bò đang gặm cỏ bên đường cũng bóp chuông ken ken cho nhân dân nhìn thấy, rồi sẩm tối quay xe về ngủ với vợ một đêm, kẻo để lâu lại sợ quên đường đi lối về. Đó là cách che mắt, bởi đối phương biết được chỗ ngủ của cán bộ quốc gia là dễ dàng ra người thiên cổ. Trong xóm đã có ít nhất là 4 người trong tình trạng đó. Có điều làm cho dân chúng Đức Hải hoang mang là vì những người bị bắt đi biệt tích như ông Phạm Đồng và Mai Thanh ở Vinh Phú, ông Thanh và ông Điểm ở Kỳ Tân chưa hẳn là cán bộ quốc gia. Đôi khi ban ngày, 2 bà vợ chửi lộn nhau, ban đêm mấy ông chồng cũng có thể trở thành nạn nhân như chơi. Việc tư thù đã đưa đến vấn đề chết oan không phải là không có. Liễu là con gái độc nhất của ông bà Tơ, tuổi khai sinh trục hơn tuổi thật. Đáng lẽ đã xong trung học, nhưng cô còn đang ngồi lớp 9 trường tư thục Văn Hiến. Liễu không có nét đẹp thiên hương quốc sắc, nhưng dễ nhìn nhờ thân hình. Vòng ngực và mông lớn làm nổi bật cái eo trong chiếc áo dài trắng học trò. Cuối tuần chỉ về thăm nhà và lấy thức ăn như những cô cậu học sinh khác trong xã. Có một lần đang đi trước đồn lính, Liễu sơ ý để vạt áo dài quấn vào dây sên. Tưởng ai nắm áo mình, Liễu ngoái đầu lại, té nhào vào bụi gai bằng chải bên đường. Một anh lính từ đồn chạy ra, giúp nàng đỡ xe lên và đưa vào trong chỗ đóng quân của Hoàng. Hoàng có cơ hội ra ơn tế độ, nhổ những cây gai đã gãi cắm vào da thịt nõn nà đang rỉ máu. Vạt áo dài phía sau bị rách lên gần tới lưng quần, để lộ những đường nét rất rõ của chiếc quần lót thiêu bông, làm Hoàng bối rối. Hoàng nghĩ, thiêu bông ngay chỗ đó là cốt muốn người ta nhìn thấy. Lạc quan nên Hoàng mạnh dạn đùa. Dạ, không có tai nạn thì làm sao tôi thấy được chiếc hoa hồng thiêu ở... Liễu thẹn chính người không trả lời. Mặt nàng nóng bừng như vừa nhấp ngụm rượu mạnh. Nàng không ngờ cái anh chàng này trêu mình quá đáng. Liễu cứ cúi mặt xuống để cho Hoàng tha hồ nhổ gai. Thực tế thì chiếc quần lót Liễu đã cắt cớ thêu một đó qua bên mông phải, nhưng thường nàng chỉ mặc chiếc quần lãnh đen. Hôm nay sơ ý mặc với quần trắng, lại bị rách đứt vạt áo sau nên mới bị chọc. Một thằng lính độc thân đang vạt áo nhổ gai cho một nữ sinh mà dửng dưng là điều lạ. Hoàng cứ thế mà nhổ thật lâu để nhìn từng ô da trắng muốt. Hoàng nhìn mái tóc đen chảy xuống bờ vai mà lần đầu chàng biết rung động. Đôi mắt lạc thần đờ đẫn ấy đã bị Liễu phát giác, đáp lại bằng nụ cười mời đón, để rồi hai người đi vào mối tình làm bậc cha mẹ như ông bà tơ lo thóc ruột. Họ không lo việc con cái thương nhau, chỉ lo cho mạng sống xuyên qua ý thức hệ chính trị. Dù có phập phồng thì hai người vẫn thương nhau, bởi tình yêu là một cái gì khó nói. Trai chưa vợ, gái chưa chồng là những yếu tố khiến cho mối tình mỗi ngày một thắm thiết. Nhưng tiếng một đồn mười lan rất nhanh trong xóm. Ông bà tơ nơm nớp lo sợ, tìm cách khuyên can. Ông cũng biết Liễu nhà ông lớn lắm rồi, nhưng vì sống trong một vùng đêm cộng sản ngày quốc gia, hai gọng kìm rõ rệt, làm dân tốt hơn là lặng lẽ làm ăn với sóng nước, với ruộng đồng, để tránh hậu họa. Nhưng con tim luôn luôn có lý lẽ riêng của nó. Mặc sức can gián của cha mẹ, mỗi cuối tuần về thăm nhà lấy thức ăn, Liễu đều ghé ngang đơn vị Hoàng trú đóng ở Dúc Vinh Phú để tập ca, tập hát và lẽ dĩ nhiên tập yêu khi chỉ có hai người trong trại. Bản tin Liễu yêu trung đội trưởng biệt kích đã lan đi đến hang cùng ngõ hẻm. Tiếng đồn bất lợi cho mạng sống của con gái làm ông bà tơ mất ăn mất ngủ. Quả nhiên một đêm cuối tuần trời tối như mực, một toán người bịt mặt tự xưng là cách mạng vào nhà ông bà tơ bắt Liễu dẫn đi biệt tích. Đêm ấy bà tơ khóc than lạy lục mà họ vẫn không buông tha. Những người này tuyệt đối không nói chuyện. Họ ghi một miếng giấy nhỏ đưa cho ông bà tơ, đại khái nói rằng Liễu đang làm gián điệp cho Ngụy và đế quốc, cần được đưa đi gặp cán bộ cao cấp để điều tra. Ông tơ vốn là người điềm tĩnh, ông hỏi nhưng không hy vọng có câu trả lời là bao giờ thì con gái ông được trở về. Còn bà tơ thì nhào lộn, lăn mình dưới sàn khóc nức nở. Bà lôi chân con gái, lôi chân người du kích, vừa đưa ra tấm giấy, bà lạy lục gian nài. Nhưng cuối cùng con bà cũng bị du kích dẫn đi. Nỗi thương con cộng với sự oán trách đã làm cho bà tơ xanh xao, vàng vọt. Xã Đức Hải nhỏ như lòng bàn tay, chuyện gì ai cũng biết. Tin Liễu bị du kích dẫn đi thủ tiêu, đồn đi khắp nơi. Các nàng giờ đây đã bắt đầu mục rệu. Ông bà tơ buồn rầu lập bàn thờ đứa con bạc mệnh, quán trách du dơ. Ông thì đổ lỗi cho bà không biết dạy con, bà đổ lỗi cho ông không chịu dọn nhà đi lên tỉnh mà ở. Họ nhìn di ảnh trên bàn thờ với niềm khổ đau cùng tột. Lúc này ban đêm, pháo binh từ đồi La Hà thường bắn xuống làng. VC không thấy chết, mà đạn cứ bay vèo vèo mỗi đêm vào xóm, khiến nhiều người bỏ xứ mà đi. Nhưng ông bà Tơ không thể nào dễ dàng bỏ cơ ngơi. Phía biển họ có một dãy nhà thùng muối mắm vĩ đại. Phía ruộng ông cũng còn mấy mẫu đang cho mướn, thu lúa mỗi mùa gặt. Tinh Liễu bị du kích bắt đi biệt tích đã đến tai họa. Có anh lính không biết nghe ở đâu cũng xía vào là Liễu bị bắn vào đầu và chôn xác gian biển, nhưng sóng đã xóa hết dấu tích. Nghe tin như sét đánh, lòng Hoàng căm thù đối phương lên cực điểm. Nợ nước bao nhiêu không biết, nhưng thù nhà đã lên cao vời vợi. Hoàng không án binh mà đêm đêm thường dẫn lính đi kích. Đêm nay nằm chỗ này, mai chỗ khác, mong rằng sẽ nhả Trung Liên vào toán người giả mang đã bắt đi người yêu của chàng. Theo dõi nhiều đêm, Hoàng cho lính lội sông qua thôn An Mô chiều hôm ấy. Đợi đến tối, dòng từ phía bờ sông lên nằm kích ngay cổng chào vào thôn Vinh Phú. Đêm đó sáng trăng, phía du kích từ núi đất đi ra, vừa đi vừa ca hát. Đợi gần đến sát, Hoàng ra hiệu tất cả hàng súng Trung Liên, cạc binh, gan thi nhau nhả đạn. Kết quả phía du kích VC thiệt hại 4 người, số còn lại chạy thoát. Hoàng coi như thế là đã trả được mối thù, để người yêu yên lòng nơi chính xứ. Thời gian sau, chiến dịch Bình Định nông thôn ra đời. Tả Đức Hải giao hẳn cho cán bộ Bình Định 3 trung đội biệt kích được chi khu quận Mộ Đức phân chia canh giữ những cây cầu trên quốc lộ 1. Trung đội Hoàng được bố trí giữ phía nam cầu sông Vệ và bị VC tấn công. 2 trái đạn lọt vào trong lô cốt, khiến Hoàng bị thương nát cặp chân. Không còn cách cứu vãn, bác sĩ đề nghị tháo khớp ngay đầu gối, và giờ đây anh đang dùng xe lăn để làm phương tiện di chuyển. Có một điều là tại sao Liễu còn sống mà không liên lạc với chàng đã là câu hỏi nhức nhối khiến Hoàng thao thức mãi trong đêm văn nghệ hôm ấy. Rõ ràng Liễu yêu chàng thật sự, đến độ nàng đã cho chàng tất cả. Trong một thoáng rất nhanh, Hoàng quyết định tìm Liễu để nối lại chuyện tình. Việc tìm Liễu chẳng có gì khó khăn cả. Hoàng chỉ cần hỏi ban tổ chức văn nghệ phân lần tới là nàng đang học trường nào, gặp thầy cô rồi hỏi thăm địa chỉ. Chàng yên ý sẽ thực hiện ước mơ khi có dịp. Nhưng thức khuya, thuốc giảm cơn đau mất dần tác dụng. 2 thớt kháo nhức trở lại, chàng mới nhận ra mình là một người tàn tật. Chàng nổi giận cho số kiếp, liệng gối liệng mền tứ tung. Mãi cho đến khi chương trình bế mạc, ai đó nhặt đồ của Hoàng liệng lại lên mình chàng. Hoàng nhắm mắt, hình ảnh Liễu hiện về trước mặt. Chiếc áo dài rách vạt sau để lộ những đường cong tội lỗi. Mỗi lần gặp nhau là Liễu đã cho Hoàng cái bông thiêu đã nhiều lần bị cuộn tròn xuống tận đầu gối. Nhưng giờ đây, tất cả thứ ấy xa xôi mơ hồ, không cách gì tìm kiếm lại được. Người xưa vẫn còn đó, những lời thề nguyền có thể vẫn còn đó, song hoàn cảnh trớ trêu, chàng không thể nào có đủ can đảm gặp lại. Không cần thông minh lắm cũng có thể tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi gặp gỡ, đừng nói chi đến chuyện nối lại tình xưa. Cũng có lúc Hoàng chủ quan cho rằng Liễu nhất định vẫn còn yêu chàng, nàng sẽ thông cảm cho một người lính đã trót hy sinh một phần cơ thể. Tuy nghĩ thế, nhưng khi nhìn xuống đôi chân, Hoàng lắc đầu, lòng tự nhủ phải tìm quên dĩ vãng. Tình hình trở nên u ám hơn. Chiến dịch Bình Định nông thôn không gìn giữ được Tả Đức Hải, khiến cho nó trở thành vùng quanh kích và Đại Bác bắn tự do. Mọi người dân ai muốn ở thì ở, ai muốn tản cư lên thị xã thì lên. Trại định cư La Hà, Bầu Giang, Đá Chẻ đã tạm cư hầu hết dân chúng từ các vùng mất an ninh. Gia đình ông bà Tơ nhờ có người em trên thị xã nên cũng bồng tống lên đó, bỏ hết ruộng vườn, sự nghiệp lại nơi chôn nhau cắt rúng. Một hôm đang ăn cơm chiều, ông Tơ nói với vợ: có người định đến coi mắt con Liễu nhà mình. Bà Tơ đang già cơm ngừng lại nói với chồng: nó may mắn thoát chết, sao ông không đợi chừng năm nữa cho nó hạp xong cái gì tờ đó cái đó. Ông Tơ nghĩ lại chuyện đã qua, đắc ý cười khà khà. Bà Tơ nhăn mặt nhìn chồng: ông lồm cái trò gì lọ vậy? Ông Tơ xoa cằm nói với bà Tơ: cái việc con Liễu bị bác là do tôi mướn mấy cái đứa trong xóm nó giỏ du kích để ly gión nó với lỡ cái thằng trung đội trưởng biệt kích mà thôi hả. Thật ra vì thương con cho nên tôi lo xoa, tôi sợ có ngà nó bị bác thật thì mọi việc là sẽ quá muộn màng. Bà Tơ nghe vậy bèn bỏ chén đũa xuống mâm, nhìn ông Tơ hỏi dồn: vậy tựa sau hồi đó ông không nói cho tôi biết để tôi chết lên chết xuống? Bà mà biết sự thật thì cỏ xỏ cũng biết, cái miệng của bà có cái gì giấu được đâu. Chừng đó việc cảm bác tôi vì cái tội giốn giỏ danh chúng. Nhưng mà dẹp chuyện đó đi, chuyện này bà phải biết nè, thằng Hoàng là lính mà loàn mình á, đứa nào mà có chồng lính là đều ở gió cả đó, không thấy sao. Nhưng mà con Liễu nó khôn lắm, lồm sâu mà nó không khóm phó ra. Khóm phó cách nào? Tôi đã sắp xếp cho tụi nó dẫn con Liễu tới miễu bò để gặp cấp lớn hơn. Ở nơi đây tôi đã mướn sẵn cái thằng Tư ở đợi cho ông tóm tha. Nó mòn cùng hòm sĩ quan chính quy bác Việt ấy. Khi gặp con Liễu nhà mình, nó đưa ngay cái khẩu súng nhựa màu đen mà tôi đã mua ở tiệm bán đồ trẻ nít đó, đưa ngay vào mon tơ nó mà nó theo cái sự huấn luyện của tôi. Chắc cô làm gián điệp cho đế quốc Mỹ và bọn ngụy từ bao lâu rồi. Con Liễu nhà mình run lập cập hờ rèn đánh vào nhau nó không ra lời. Tên sĩ quan giả kia nó mới mở cho con Liễu một cái đường ra. Nó điều kiện đáng lẽ là cô bị cách mọn độc bỏng cấu trọn rồi bén nga sau đó để lòng gương. Nhưng mà riêng tôi là với cương vị một sĩ quan là tôi dùng quyền của mình tha cho cô. Nhưng mà cô phải hứa là từ nay không được đẹp chân về cái xã Đức Hễ này nữa. Mà đặc biệt là không được liên lạc với cái tên Hoàng trung đội trưởng biệt kích ngụy đó nữa. Nếu cô mà còn có ý chống cách mọn thì viên đoạn này sẽ không tha thứ. Vừa nói hắn vừa đưa cái khẩu súng lên mòn tờ. Ủa cái con Liễu chấp nhận hắn hả? Chứ cô có người bà con nào ở gần đây không? Con Liễu nó sợ quá khóc dở có. Tôi sẽ đưa cô đánh đó để sống mơ cô đi khỏi cái lần này thiệt sớm. Nếu mà để thấy là tôi sẽ bị kỷ luật với thượng cấp đó. Khi đến nơi thì tên sĩ quan vào nhà nói nhỏ điều gì đó với cô con Liễu. Đoạn hắn quay trở ra can dặn Liễu lần nữa trước khi giao Liễu cho bà cô. Nghe lời dặn thì cô Liễu mới đưa hẳn nào vào trong rồi tắt đèn để những người xung quanh không ai chú ý. Đêm đó là Liễu tá túc tại nhà người cô. Sáng hôm sau khi trời chưa tỏ đất là hơ cô cháu vội vàng đi lên tỉnh. Bà Tơ hỏi chồng: bộ cô Sáu không biết mặt mấy thằng lính giỏ ra sao? Tao nghe vì si đến nhờ hắn sợ te đó. Mấy đứa du kích đứng ở ngoài, chỉ có cái thằng sĩ quan á vào thôi. Mà cô Sáu làm sao mà biết? Việc này á tôi cũng đã lo liệu hả. Tôi dặn cô Sáu là đêm nay khi nào mà chá Liễu đến là hả cho nó ngủ và xoáng mơ là dẫn lên thị xã để vô cho chú Nam. Vì ở dưới này là đoan xả rõ việc cản lành. Thế là con Liễu đâu có dám về mà cũng không tìm cách gặp cái thằng Hoàng nữa. Nhờ mình cũng không cần bỏ tờ sản để đi lên tỉnh ở. Như vậy là nhất cử tôm tứ tiện. Nhưng tại sao chú Thiếm Nam mà cũng giấu tôi? Là bởi cái miệng của bà cứ như cái loa phóng thanh thì mười chú Nam mà cũng không dám bố cho bà biết vụ con Liễu đang ở nhà của chú ấy chứ. Ông Tơ kể xong câu chuyện thì cơm canh đã nguội ngắt. Bà Tơ thấy no không ăn nữa, bà lo dọn dẹp chén bát mà thầm phục ông chồng. Nhưng nhớ ra điều gì, bà vừa đặt mâm chén ngoài vòi nước đã vội trở lại vô nói với ông Tơ: rủi bây giờ con Liễu nó bét liên lọt với cái thằng biệt kích đó lỡ thì sao? Ông Tơ lại cười lớn: bà có nhớ cách đây khoảng 4 năm tháng có cái thằng cảnh sát đó, nó ghé nhà mình nó chơi không? Chính cái thằng đó nó nói thằng Hoàng là tử trận cả năm rồi. Lúc đó còn Liễu nhà mình nó cũng rất buồn. Cả tuần nó cứ khóc mà không chịu ăn uống gì hết. Tôi thì cứ lo nơm nớp, sợ nó biết thì nó sẽ trách tôi. Nhưng mà thời gian sau chiến trường còn lúc còn sôi động, vừa ba ngày là có tin người chết chở xác về, hoặc là không lấy được xác nên nó cũng nguôi qua. Bà Tơ nhìn chồng nghi ngại. Có thật thằng Hoàng đó tử trận, hay là ông là đạt điều nữa đây? Ông Tơ kề vai vợ, nói nhỏ. Nó bị thương nạn lắm, bữa cưa mất cặp chân. Tôi không nỡ thấy con gớm mình nó khổ, nên một lần nữa tung tin là nó chết. Thò một lần rồi thôi. Bà Tơ gật đầu ra dáng nghĩ ngợi và quay quả trở ra sau bếp rửa chén. Riêng Liễu, mối tình đầu vẫn in đậm trong tim. Hoàng ra người thiên cổ, lòng nàng chích dành khăn tang. Chiến cuộc miền Trung mỗi ngày một khốc liệt kéo dài lê thê cho đến khi miền Nam hoàn toàn đổi chủ. Tất cả những đau thương đổ lên đầu người dân vô tội. Biết bao nhiêu trẻ mồ côi, biết bao nhiêu quá phụ của hai miền đất nước. Họng súng ngắn đen ngòm năm xưa đã không phát ra tiếng nổ, nhưng viên đạn đã thực sự xoáy sâu vào tâm khảm một cô gái yếu đuối. Viên đạn vô hình ấy đã giết chết một tình yêu nồng thắm và rạch sâu trong trí Liễu một ấn tượng khủng khiếp của chiến tranh. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Lo Xa của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.